bác sĩ phải dùng chỉ tối tân tẩm quá chất để may cho kín. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét, hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày dò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu, làm tổn thương gây lở. Hôm nọ, vợ ông như thường lệ đến thăm, vô tình buộc miệng nói: "Chao ôi, mồm ông ngoác to như thế kia, giống hệt mồm con cá bị mắc câu." Mấy lời này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh như một lời cảnh tỉnh. Nó khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều kéo rách miệng cá, làm nó lở loét cả giòm miệng. Bây giờ ông mới thật sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của những con cá. Thế là ông cùng vợ vội mang đèn hương đi đến chùa đối trước Phật. Ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ nguyện từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm sám hối trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn sưng lở nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó, ông đã kể câu chuyện mình cho các bạn hội viên nghe những gì ông đã trải qua và khuyên họ từ bỏ, không nên câu cá nữa. Từ đó hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều, giảm sút trọng đại. Không bao lâu, Lâm Xuân Giáp, công chức, cũng từ bỏ luôn việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Chuyện gần đây nhất là ở Đài Loan xảy ra vào tháng 3 năm 2014. Có một bà cụ khi ăn món cá đã vô tình nuốt luôn cả lưỡi câu cá và phải đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã loại bỏ một mốc câu cá và đoạn dây câu dài 13cm từ thực quản của bà cụ, giấu tên ở thành phố Đài Nam, Đài Loan. Được biết, cháu trai bà cụ đã đi câu cá vào ngày hôm trước. Hôm sau, khi bà cụ ăn tối với món cá thì gặp tai nạn hy hữu. Mới nuốt vài miếng, bà cụ bỗng cảm thấy đau nhói ở cổ họng và được đưa đến bệnh viện. Khi nội soi, các bác sĩ phát hiện có một lưỡi câu cá và đoạn dây câu dài 13cm bị mắc kẹt trong cổ họng của bà cụ. Sau 10 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa được dị vật ra ngoài. Nhân quả trong chuyên mục Diệu âm nhân quả trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc.